Thánh Vương, chương 1150, Thiếu nữ hào phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấn sao, dễ tạo ra thì dìa. À ý chỉ cùng khi tức của chỉ cao thấn. Nhưng hết thấy những th, giữ như dương ý mà nói y thành cụ phủ về ấn sao. Có tệ chứ, bán chư thân ấn kỳ giấy tê thời gian nữa, hẳn sẽ trở. Yệc thuận lợi phát hành tiến thậm chí, hẳn có thể chế tạo ra thần sao còn mạnh hơn so với thần sao mà thần chính thức làm ra, bởi vì hiện tại trong số các thần sao, cũng chỉ có chưa đến ý chỉ của 10 vị trí cao thân tạo ra, hiện nhiên gió toàn bộ đều là dấu số thấn giới, những trí cao thơ còn sống. Mà bến trong chư thân ấn kỷ, ít nhất cũng ấn chứa khí tức của trên trăm vị trí cao thân. Những vị trí cao thần kia có người giã mất mạng, có người giã biến mất. Toàn bộ ý chỉ cùng khi tư. C. Cua trên trám vị trí cao thần đến ký khác ở bên trên một cái thân sao. Cái thân sao gió dến cùng có giá trị và lợi hại dến cỡ nào. Chẳng qua tạm thời dương kỳ không phải làm như vậy. Hẳn chỉ cần giả tạo thành thần sao giống như đúc của thần là dược dối. Lạp tư. C. Hẳn thu hơn 20 miếng thần sao vào trong tay, thu vào trong tay áo. Dương kỳ tìm kiếm dược một ít y phục dế cho mọi người mặc vào, miền cho toàn bộ mọi người đều phải mặc ra thử, xem ra rất giống thể dẫn cùng đã nhấn, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, rốt cục mọi người cũng thay xong y phục sạch sẽ. Những y phục này đều là thần vật, chẳng qua chỉ vô cùng bền chắc, cũng không phải là pháp báo lời hại gì. Bún rát tại thần rời cũng đều là đỗ tốt, dưa dến hạ giới có thể trồng ra dược dược liệu huyền diệu nhất. Đúng rồi, phía dưới thuyền hái tặc này tựa hộ còn có nô lệ bị trấn áp. Chúng ta đi xem họ là những người nào. Dương Kỳ mãnh liệt nói, đi xuống xem một chút. Mọi người liền phát hiện phía dưới bong tấu có một cái thang lầu đen kịt rất xấu, trực tiếp đi xuống dưới. Ta đi tìm bó đuốc. Kiếm thập thất nói, không cần giấu. Dương Kỳ mớ nắm tay ra, lập tức trong bàn tay có một giám hóa diễm hừng hực thiếu rốt, chiếu sáng phía dưới bong tấu, quả nhiên phát hiện phía dưới bong tấu là một cái nhà tù, trong phòng giam gió giam giữ trên trăm nô lệ. Những nô lệ ấy y phục mặc trên người đều rất điệp rẽ, quý giá, chẳng qua giã trái qua rất nhiều trác trở nên giã rách tung tẻ. Bọn hẳn rều giã hôn mê. Xem ra thời diễm thuyền va chạm bị chấn rộng dến hôn mê. Trong gió tu vi của một vài người là cấp khủng bố trung kỳ, trên cơ bản họ đều là cường hảo, nhưng cũng không có ai giạt dến chuẩn thấn. Thật ra khi Dương Hai, ỉ liếc nhìn kỹ hơn, ở trong phòng giam giữa trung tấm, giang phong tỏa một thiếu nữ, toàn thân bị một loại phù lục buộc chặt, trong cơ thể lưu truyền ra một loại sức mạnh rất mạnh mẽ, là một chuẩn thần cực kỳ mạnh mẽ, ý chỉ cấp khủng bố dính phong, nhưng rõ ràng bị cấm pháp náo gió chế trụ. Hở, tay Dương Kỳ vung lên. Lập tức toàn bộ khí tức trong phòng giam đều xuất hiện, ngưng tụ cùng một chê, công kích mãnh liệt rối với phù lục trên người thiếu nữ. Một trận rùng rùng vang vọng lên, những phù lục kia liền nổ tung, thiếu nữ bừng tính, mở hai mặt ra, khí tức cường dại phóng lên trời, vua hái tặc chết tiệt ta nhất định phái chém giết ngươi. Khí tức thật cường dại, tất cả mọi người đều nhìn nhau, tu vi của vị chuẩn thấn quá mạnh mẽ đi thôi, vượt xa tên thư lĩnh hải tặc kia, như thế nào lại bị bắt vậy? Là các người giơ cứu ta sao? Sau khi thiếu nữ tỉnh táo lại, nhìn nhóm người Dương Kỳ giang vây quanh mình, không khỏi sững sờ. Đúng vậy, ta giã giết những tên hai tặc này, giải cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Dương Kỳ, hiển hiện ra dáng tươi cười nhân nhạt, không thế tương dược, cô nương lại là một cao thủ, thực lực như vậy, làm sao tên thư lĩnh hải tặc kia có thế bất dược người. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ hư. Bọn hải tặc chết tiệt này. Trên mặt cô gái lóe lên sát cơ. Bốn cô nương mang theo thương thuyền ra bía, tên vua hái tặc kia xuất lĩnh rất nhiều hải tặc chặn giết chúng ta. Ta bị vua hái tặc thị hiến một ẹn thấn khi tên là Tòa Long Thấn Phu Tòa liền chế trụ lại. Chẳng qua hạm đội của gia tộc chúng ta cũng lập tức tiến hành duỗi giết bọn vua hái tặc này, trong quá trình chém giết thì gặp bão táp trên biển. Mọi chuyện chính là như vậy, gia tạ các người giã cứu giúp. Các người là người nào? Ta tất có thấm tạ, chờ ta cứu tính những thuộc hạ này của ta lại, sau gió phát ra tin tức, triệu tập người của gia tộc dến giấy. Chúng ta là một giám dấn du cư. Phạm thần tiến lên phía trước nói. Hẳn giã sinh sống thật lâu ở trong thần giới, biết rõ một ít quy củ cùng cách nói chuyện trong thần giới, lập tức mở miệng, miễn cho người khác phát hiện ra giám người Dương Kỳ là những người từ thế tục phi thăng lên, chúng ta giác tội với kẻ quyền quý nên chỉ có thể di lang thang. Chuyện giải cứu cô nương là chuyện bình thường, không cần dế ở trong lòng. Bất kể là như thế nào, ta vẫn muốn cảm tạ các người. Thiếu nữ này mỉm cười một chút, đột nhiên ra tay, lăng không hướng về phía những thuộc hạ ở trong phòng giam mà xuất trương. Lập tức một luồng thần lực mang theo mùi hương của được tháo xông vào bên trong thân thể của những thuộc hạ này. Những thuộc hạ gió lập tức từng người ung dung tính lại. Dương Kỳ quen thuộc rất nhiều khi công thần cấp, xem qua đã biết rõ giấy là một môn khi công thần cấp cực kỳ cao minh, chính là tuấn theo tuyệt học thượng cổ dược thấn, không biết dùng bao nhiêu linh dược thấn giới mới rèn luyện mà thành. Trên thực tế, bất luận cái khi công thần cấp nào bên trong thế tục, những người kia tuy rằng tu luyện dạt tới dính phong, kỳ thật đều không có dược tinh túy, chỉ có khi dến thần giới, mới có thế tu luyện khi công thần cấp dến mức xuất thần nhập hóa. Bởi vì khi công thần cấp biến hóa rất nhiều, đều dựa sự biến hóa của quy luật thấn giới mà thị hiến ra. Tiếu thư, từng cái tên thuộc hạ sau xê mát cháy ròng ròng, tên vua hái tặc kia đập bị bọn ta dã dến, nhất định sẽ người không có chuyện đánh chết dối sao. Lần này CN, tiêu diệt hết dám vua hái tặc nà im ngay. Tiếu thư này quát, lần này chúng ta gặp dược quý nhân tương ỉ ở. GT, giết chết thủ lĩnh hái tặc. Mọi người theo ta di ra ngoài, nghỉ ngơi ở trên bờ biển, ta sẽ phát ra tín hiệu dế cho chiến thuyền của gia tộc ta biết chúng ta ở nơi này mà tìm dến. Dạ dạ phải, những người này dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ, từng người một đến ngồi ngay ngăn ở trên bờ biển, nhìn thấy rất nhiều hái tặc giã bị giết chết. Thời diễm mối người bọn họ nhìn sang dám người Dương Kỳ, trong ánh mắt hiển hiện ra một ít sự kính nể, hiển nhiên toàn bộ tinh thần tốn kính cường giá trong thần giới một khi giã hình thành thì không khi nào thay dối. Sau khi dến trên bờ cát, trông thấy tất cả hai tặc đều tử vọng, không dế lại một người sống nào, cô gái kia dối với sự tấm ngoan thủ lạt của giám người Dương Kỳ cũng ấm thấm gật dấu. Đột nhiên vung tay lên, thiếu nữ vung ra một dấu rắn đuối chuông tựa như xuyến vấn tiến, bay dến trên không trung, không ngừng vang vọng, phát ra ấm thanh be. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N nhọn, truyền bá bên ngoài rất xa. Sau khi phóng ra tín hiệu, nàng một lần nữa dưng lên bắt chuyện cùng Dương Kỳ. Nhấn lục của nàng rất tốt, tê, ụ nhiên dã nhìn ra trong số mọi người ở giấy, tu vi của Dương Kỳ là cao nhất, nghiêm nhiên là thủ lĩnh. Xin hỏi tôn kính giải danh của cô nương. Dương Kỳ hội, ta là người của vương gia trên lối Minh Đại Lục. Tên là Vương Quyền. Vương Quyền cười yếu diệu nói chuyện, hiển hiện ra vô cùng giỏi giao tiếp, trong nhà của chúng ta, có một vị thần che chở gia tộc. Không biết các người là từ Đại Lục náo lang thang dến giấy. Chúng ta từ ngũ hành Đại Lục dến giấy. Phạm thần nói, B, vì đắc yêu ý người quyền quý trên ngũ hành đại lục, không có giường nào có thể trốn thoát, nên mới tới giấy. Ngũ hành đại lục, Vương Quyến nhíu mày lại một chút, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ ta tựa hồ giã từng nghe nói qua ộ đại lục này. Đại lục gió cách giấy rất xa, hầu như khoáng cách tới giấy là không thể tính toán được. Các người sao có thể xuyên qua khoáng cách xa như vậy? Hà, chúng ta thông qua truyền tống trận cố xưa tới giấy. Phạm thần nói, trong gió còn có một chút kỳ ngộ, những việc này không thể nói cho ngoại nhân biết được. Hẳn lại tiếp tục tận lực nói về một ít sự tình quen thuộc trong thần giới, làm cho người khác không còn nghi ngờ. Hẳn dã nhận ra Vương Quyến này phi thường khôn khéo, dấu lĩnh hái tặc có thể nhìn ra mọi người bọn họ là những người phi thăng lên, thì chỉ sợ Vương Quyến này cũng có thể nhận ra. Tất cả mọi người đều là người tinh tế, sao lại không rõ ý tứ của Phạm thần? Cá dám đến giả bộ là người chất phác, nhưng hiện tại trong lòng giang học tập ngữ khi và nhất cử nhất rộng cách nói chuyện của người thần giới, trong chốc lát giã học dược 8-9 phần công phu. Nói rua sao? Những N, Y là những người nào? Đều là lão ngoan đa gờ trong tiến giới, không biết mỗi người họ Y dấp trái qua bao nhiêu năm gian khổ, hoặc là do ngụy trang hoặc là do gặp may mặn. Thật ra Dương Kỳ Hán Huyền hai cấu cùng Vương Quyến giã biết vương gia trên lối Minh Đại Lục có địa vị rất cao. Toàn bộ lôi Minh Đại Lục, rộng lớn vô biên, có rất nhiều thành trì, là một khối đại lục trên biển, phân chia rất nhiều thành trì cùng các đế quốc, trên đại lục có một ít thấn tọa chấn. Ví dụ như lão Tố Tống của vương gia chính là một hạ vị thấn, địa vị vô cùng cao quý, nắm giữ một mảng lãnh thể lớn, dưới trướng có vô số binh dẫn cùng cường hào, quyền cao chư xê trọng. Mà Vương Quyến này là một đệ tử kiệt xuất trong vương gia, thậm chí có hy vọng ngưng tụ thần cách, trùng kích cảnh giới hạ vị thấn. Một khi thành cộng trùng kích hạ vị thấn, lập tịch. Ền trở thành vô đích ở tại thân giới, thân cùng với binh dẫn là hoàn toàn bất dung, cho dù là cường hào, chuẩn thần cũng không thể so sánh với thấn. Thấn mới là chướng khổng giá của thấn giới. Một gia tộc có thấn tọa chấn mới có thể phát đạt thịnh vượng. Vương gia trên lối Minh Đại Lục lại có thần tọa chấn mới có thể quang vinh phồn vịnh như vậy. Mà lần này vua hái tặc duỗi giết Vượng Quyền là một thế lực hải tặc trong phiến hái dương này. Mọi thứ trên biến đến cống hiến cho một vị ta thấp chẳng qua bán thân vua hái tặc cũng là người có thực lục trùng kích thần vị, dến cảnh giới chuẩn thần, cấp khủng bố dính phong, cái thấn giới này có quá nhiều chuẩn thấn, nhưng có rất ít người trùng kích dến thân vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần Dương Kỳ đã hiểu rõ một ít tình huống của vương gia, còn có sự tỉnh của lối Minh Đại Lục. Trong lòng hán giã có một kế hoạch. Hán cũng nhận ra dược, vương quyến này tựa hồ muốn mời chào nhóm người bọn hắn. Ồ ồ ồ, ngay khi Giang nói chuyện cùng nhau, ở phía xa trên mặt biển truyền lại thanh ấm của kèn trận. Có thể thấy một chiến thuyền khổng lồ chợt xuất hiện, màu sắc tráng loãng, vượt sông mà đến. Dương Kỳ trông thấy chiếc thuyền xuất hiện trên mặt biển kia không có buồm, hiển nhiên là toàn bộ thần giới đều không phải là hình tròn, nhưng rốt cuộc thần giới là cái gì, hẳn cũng không rõ. Là chiến thuyền của vương gia chúng ta. Trọn ven ba chiếc chiến thuyền khổng lồ tiến tới, lớn ngang với. Chiếc thuyền của hai tặc hiện ra khi thế cường dại, phía trên cờ xí không lộ có một chữ vương, là văn tự của thần tộc. Điều này đại biểu cho vương gia. Khi đến gần bãi biển, thuyền lớn không thể tiến vào khu vực nước cạn, nếu không sẽ mặc can, bởi vì nơi này n cáng nhưng thời diễm chiến hạm ngừng lạ, chiều xuống trên mặt biển, kết lại, biến thành chắc chắn như thủy tinh. Từ trên thuyền xuất y mọt, Dương Kỳ phá thai na, thể khiến cho nước biến rông lại. Hấn giới quá nhiên thần kỳ. Ủ, cách chương.